Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, một chiều vào địa bảng. Lại không phải phàm tục người. Hợp nhất, một cơn náo động tản đi. Nhận ngoại cảnh giao thủ lan đến, Ngọc Lâm Uyển núi rừng hủy hoại quá bán. Hồ nước lớn lên, sóng nước lấp loáng, khói sóng mênh mông. Ánh mắt chiếu tới chỗ đều là ngói vỡ tường đổ. Tâm thần mọi người chập chờn bất định. Ngơ ngác nhìn kỹ Ngọc Hoàng Sơn phương hướng một tôn kia đỉnh thiên lập địa thần nhân biết bao dễ. Thấy, uy nghiêm cổ xưa, đầu đội bình trời quan. Người khoác đế vương bào, cầm trong tay trường đao. Thình lình vị tôn thiên đế. Hoàng thất dùng hết tất cả bố trí. Thậm chí không tiếc liên hợp tà ma cửu đạo bên trong La Giáo. Bất Nhân Lâu cùng Diệt Thiên Môn. Lại rơi xuống cá nhân người gọi đánh tình cảnh bị Triệu Thị ép lên tiền đặt cược Tề Vương Triệu Vô. Ngôn xung kích pháp thân thất bại. Bị thiên hạ trở đạo mà đứng hàng địa bảng thứ hai Huyền Thiên Tông trưởng môn Thủ Tĩnh Đạo Nhân. Nhưng là dựa vào thiên hạ phong vân rời đi thời gian một lần phá quan công thành. Thành tựu pháp thân vị trí một phen này so sánh bên dưới. Thực tại có chút làm người thất thần quỳnh hoa yến rơi. Pháp thân ra, trên thiên bảng đem thêm nữa một người. Huyền Thiên Tông pháp thân, Thủ Tĩnh Đạo Nhân từ hôm nay. Truyền thừa này vạn cổ thiên đế đạo thống hiện ra huy hoàng. Không thua gì Thiếu Lâm chờ chân chính đỉnh tiêm thế lực. Cùng có pháp thân tọa chấn, chính là hoàng thất cũng phải tránh né mũi nhọn. Một hồi, ánh mắt của mọi người liền tụ tập đến vương đằng trên người. Một vị mạnh mẽ pháp thân tọa chấn bên dưới. Vị này Huyền Thiên Tông thiếu chủ thân phận địa vị tự nhiên cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên. Vốn là có gắng chống đỡ tông sư chiến lược, hiện nay danh vọng càng thêm khủng bố. Tưởng thật là nhất thời danh tiếng vô lượng. Thiên hạ tận đợi ta e sợ ngày mai. Liền muốn ở trên địa bảng nhìn thấy hắn tên húy rồi. Có thế gia cao thủ tự lẩm bẩm, khó có thể tỉnh táo lại. Ngăn ngắn trong vòng một ngày biến hóa rất nhiều. Sự kiện lớn luân phiên xung kích mà tới. Quả thực muốn tìm bọn họ mắt thần thoại. Tiên Tích, La Giáo, Lục Phiến Môn, Hoàng Thất, Diệt Thiên Môn, Bất Nhân Lâu. Chư thế gia môn phái dây dưa mà lên. Hai đại nửa bước pháp thân đại tông sư đồng thời đột phá xung kích nhân tiên vị trí ngày này có thể nói đặc sắc lộ ra, là ai cũng không hề nghĩ tới ầm ầm sóng dậy, trực tiếp sinh ra một vị thiên bảng trung nhân. Pháp thân cự kình chính là Tiên Tích cùng thần thoại tất cả mọi người không hề nghĩ tới. Này chính là, người tới đây một trong những mục đích sao? Đế Tinh Phiêu Dung, nhưng là liền tròm sao? Đều đang trời bên dưới. Ngươi, Vương Tư Viễn ho nhẹ, sắc mặt càng hồng hào lên lần này đến đây. Hắn xác minh không ít suy đoán cùng suy đoán, còn trở thành Huyền Thiên Tông sinh ra pháp thân người chứng kiến. Ngược lại không uổng chuyến này giờ khắc này, hắn nhìn về phía lập thân huyết nha thần bộ viên ly hỏa bên cạnh vương đằng. Đối phương trên mặt ý cười tràn ngập tự tin cùng hờ hững. Đây là tất cả đều ở khống chế thần thái, sư tôn thành tựu pháp thân. Thêm vào quang âm đao hô ứng, chính là Hàn Quảng lại đến đánh giết. Hắn cũng có thể chống lại chi. Không nói đến Hàn Quảng bây giờ còn nhận không văn phương trượng thân phận quấy nhiễu. Không thể tùy ý có hành động. Chỉ đợi ta thành tựu tông sư. Liền có thể du lịch tứ phương. Đi tới Ngư Hải Tranh một chuyến kia tức sắp xuất thế như lai thần trưởng quy tắc chung. Vương Đằng, năm ngón tay khẽ vuốt tím sẫm vỏ đao. Trên đó loang lổ điểm điểm. Như tinh thần tô điểm. Càng có vẻ hào hoa phú quý cổ điển, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Trong tay mình bây giờ còn có một tấm luân hồi phù. Có thể đi tới thế giới luân hồi bên trong tu hành. Chính là một lần bước vào tông sư cấp độ thời cơ tốt đẹp. Viên huynh, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Đột nhiên mà, hắn nhớ tới gì đó. Quay đầu nhìn về phía một bên Quảng Thành Thiên Tôn Viên Ly Hỏa nói, khối kia vô tự chi bi cùng ta. Huyền Thiên Tông liên quan rất sâu. Mong rằng, hiện nay Thủ Tĩnh Đạo Nhân thành tựu pháp thân. Huyền Thiên Tông lại có ngươi ở. Lời nói phân lượng vẫn là rất chân. Hoàng thất gia này đại loạn, tất nhiên sẽ bị suy yếu, trả giá đại đánh đổi. ta lại hoạt động một phen, nên vấn đề không lớn. Viên Ly Hỏa nghe vậy gật gù, nếu là lúc trước thôi ra có pháp thân tọa chấn, tử khí hạo nhiên thôi thanh hà hoành áp một đời, tự nhiên một nhà độc đại, có thể chiếm cứ đầu to. Nhưng bây giờ không giống nhau, mọi người liên hợp bên dưới, hắn cũng phải nhận rõ hiện thực, làm ra thoái nhượng. Vương Đằng lộ ra ý cười, vô tự chi bi nếu là tới tay, tự nhiên đối với hắn trợ giúp rất lớn. Có thể ở thành tựu pháp thân trước đem chư pháp dung hợp một, hai, đặt vững vô thượng căn cơ. Nghĩ kỹ lại, Giang Đông Vương Thị có Vương Tư Viễn, Chu Quận Vương Thị có Vương Tái, Nguyễn Gia có Nguyễn Ngọc Thư, Tô Gia có Tiểu Hòa Thượng Mạnh Kỳ. Đến thế gia môn phái bên trong, e sợ vẫn đúng là không mấy cái đồng ý phản đối hắn. Vô tự chi bi tới tay nắm chặt không nhỏ. Còn nữa nói, chính là thương thảo không thành, tiên tích bên trong cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ. Sau một chốc, trong phế tích mọi người từ từ hội tụ đến đồng thời. Thôi Thanh Vũ trước hết phản ứng lại, nhìn Tư Mã Thạch đám người, triệu hồi bội kiếm uống đến, bắt bọn họ. Tử Hà bốc lên, khí tức trở thành nhạt. Còn là như vậy, trên trường kiếm uy thế vẫn để mấy vị thần bộ không dám phản kháng. Đây chính là thiên bảng pháp thân cự kình. Tử khí hạo nhiên Thôi Thanh Hà lưu lại ấn ký. Đang lúc này, có người che ở Thôi Thanh Vũ phía trước, là Tống gia gia chủ. Đương triều quyền thần Tống thủ nhân sắc mặt nghiêm túc, chỉ lão hoàng đế cùng hoàng cung thủ phạm đã vong. Tư Mã Thạch đám người chỉ là lệ thuộc, tội không đáng chết. Hơn nữa bọn họ có lẽ có bao nhiêu che đậy, bị người mang bọc, đến công chính thẩm vấn, không thể làm liên lụy oan uổng việc. Thiên hạ cường giả đều có mấy, nếu không hỏi xanh đỏ trắng đen liền động thủ, chẳng phải là không duyên cớ suy yếu tự thân, để người ngoài có thể thừa dịp. Lời vừa nói ra, Thôi Thanh Vũ hơi thay đổi sắc mặt, cầm kiếm chi thủ biến chặt, hắn lúc này mới nhận ra được không đúng. Triệu thị gặp nạn, hắn thôi ra dĩ nhiên là thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Giang Đông Vương Thị Tông Sư Cường giả cười hì hì đi tới Tống thủ nhân bên cạnh, thôi huynh bình tĩnh đừng nóng. Lão phu nhìn Tư Mã Thạch bọn người đã từ bỏ chống lại, vẫn là không muốn dương cung bạt kiếm tốt hơn. Giang Đông Vương Thị sau, Lũng Nam Trương Thị, Tây Lương Tư Mã Thị, Hằng Nguyên Trịnh Thị, Lang Gia Nguyễn Thị từng người cường giả cũng tỉnh ngộ lại. Thừa cơ tiêu diệt thần đô Triệu Thị chỉ có thể là Bình Tân Thôi Thị làm xính lễ. Trước chính mình chờ trăm phương ngàn kế hạn chế hoàng thất tái xuất pháp thân, miễn cho bị khống chế đại nghĩa tên cùng tài nguyên ưu thế, Triệu Thị đem chính mình chờ thế ra chân chính áp chế. Vào giờ phút này, chẳng lẽ muốn vi phạm dự tính ban đầu, phụng nghênh có pháp thân Thôi Thị thay thế được Triệu Thị? Này không phải là mình cho mình tự tìm phiền phức sao? Cùng này so với, một cái bị suy yếu thần đô Triệu Thị càng phù hợp tự thân lợi ích, cũng có thể dây dưa Thôi Thị. Hơn nữa, có Triệu Thị thất đức mượn cớ, chính là cướp lấy lợi ích, đưa tay triệt để đưa vào lục phiến môn cơ hội thật tốt. Những kia không thuộc về Triệu Thị thần bộ tự sẽ thấy rõ địa thế. Hơi thêm lôi kéo liền có thể ăn nhịp với nhau. Thiên hạ nhốn nháo, đều là hướng lợi, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi đến. Vương Đằng thấy thế khẽ lắc đầu, không có cảm thấy buồn cười. Đây mới là chân thật nhất thế gia đấu tranh. Không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nếu là Vương Đằng thực lực không đủ, Huyền Thiên Tông suy yếu lâu ngày, vậy dĩ nhiên là không người nào nguyện ý vì hắn đứng thành hàng. Chỉ có bản thân thực lực mạnh mẽ mới là căn bản. Cách đó không xa, tự trong ảo cảnh tránh thoát mấy vị tuổi trẻ tuấn kiệt lảo đảo đứng lên. Theo nhau mà tới biến hóa để bọn họ sinh ra nhàn nhạt mê man cảm. Đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, bá phụ. Phiền Trường Miêu là Lục Diệt Nhân Ma. Ninh Châu cô gia gia chủ khả năng là Huyễn Diệt Thiên Ma. Mạnh Kỳ lời ít mà ý nhiều nói. Nguyễn Ngọc Thư đại bá khóe mắt hơi nhảy, Lục Diệt Nhân Ma. Hắn dĩ nhiên có thể lừa dối. Lục Diệt Nhân Ma cụ thể thực lực người ngoài không biết. Sở dĩ hắn đối Mạnh Kỳ giết chết Phiền Trường Miêu không chút nào cảm giác kinh ngạc. Được Nguyễn Ngọc Thư gật đầu khẳng định sau, Nguyễn Ngọc Thư đại bá đem việc này bẩm báo chính sự đường các vị đại lão. Mọi người nhanh chóng tìm đến Vương Đằng. Lúc trước đại chiến không ngừng, tựa hồ cũng có bóng dáng của Huyễn Diệt Thiên Ma cùng thủ đoạn chen lẫn trong đó. Huyễn Diệt Thiên Ma dĩ nhiên đền tội, bị ta cùng Huyết Nha Thần Bộ đánh giết, chính là cô gia gia chủ. Vương Đằng cùng Viên Ly Hỏa chỉ Huyễn Diệt Thiên Ma hài cốt xương vỡ. Luồng khí tức kia còn có một chút tàn dư, tự nhiên có thể để nghiệm chứng chư là chính sự đường đại lão thần sắc động lại. Này ngược lại là niềm vui bất ngờ. Tâm trạng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ không hoài nghi hai người này làm bộ. Bực này lòng dạ cực cao người, sẽ không vọng ngôn. Đạo trưởng đem Cửu Thiên Lôi Thần cũng đánh giết, còn cùng tông sư cường giả hy đại chiến. Mạnh Kỳ mấy người giật mình. Trong sương mù dĩ nhiên bạo phát như vậy đại chiến kịch liệt. Bọn họ không biết gì cả đối với Cửu Thiên Lôi Thần. Bọn họ tự nhiên là biết được thực lực đó. Ngoại cảnh cấp độ cao thủ. Suýt nữa ở trong ảo cảnh đem mấy người bọn họ đều giết đi nếu không có ngoại giới sinh biến. Bọn họ khả năng liền thật cắm ở trong ảo cảnh rồi. Sau 3 ngày, chính sự đường vừa mới triệt để xử lý xong hoàng thất đại loạn. Chỉ Chu Ác Đầu, nhưng ngôi vua tự nhiên là rơi không tới ngóng trông Phật Hoàng Thái Tử trên tay. Cơ bản là muốn rơi vào Tấn Vương trong lòng. Vương Đằng dĩ nhiên ở tại trong thành Hoàng Đình Quan. Bên trong, khi thì với trong quan giảng kinh diễn đạo, trình bày pháp lý, ngược lại hấp dẫn không ít hương hòa, liền mang theo quan nội ở ngoài đều rực rỡ hẳn lên. Đổi thành màu cổ sinh hương cao miểu cung điện ngày này. Huyết Nha Thần Bộ Viên Ly Hòa tới cửa bái phòng. Với Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tượng thần trước lên sau một nén hương quẹo hướng về hậu viện. Đi tới rừng trúc trước nhìn thấy một vị kia bào tím khoác phát bóng dáng. Ngược lại cũng rất có nhàn hạ thoải mái. Bát trà ở bên, nằm ngửa trên đá xanh. Ngẩng đầu nhìn trời, cảm mây tụ mây tan. Rất tự tại, ha ha, hiện nay ngươi nhưng là thần đô phong vân đại nhân vật. Ngoại giới không ít thế gia đều muốn lên môn đến bái phỏng ngươi ư. Bọn họ trong tộc tuổi trẻ hậu sinh cũng không ít. Đặc biệt là xinh đẹp tuyệt trần nữ tử. Huyền Thiên Tông sợ là thiếu không được hôn ước đi. Viên Ly Hòa cười híp mắt tiến lên. Hắn hôm nay cũng là thường phục đến đây từ khi Hoàng thất cấu kết tà ma tới nay. Bọn họ ngược lại ung dung không ít. Mỗi ngày đều không cái gì sự tình. Ngược lại chính sự đường đám người kia có thể mệt đến ngất ngư. Ngày đêm tranh luận không ngớt, ta một lòng hướng đạo, không có loại kia thế tục dục vọng. Vương Đằng giãn ra thân thể, gân cốt kéo căng vang lên, gần như hổ báo lôi âm. Lộ ra này một luồng cường tráng phồn thịnh tâm ý, hắn vươn mình mà lên. Nhìn về phía Viên Ly Hỏa nói thế nào rồi. Đám lão gia kia nhóm tranh chấp thổi râu mép trừng mắt. Có từng ầm ĩ ra cái lý lẽ gì đến? Vô tự chi bi tới tay sao? Người ta ra tay, tự nhiên là tới tay. Viên Ly Hỏa giơ tay quăng đến một khối màu xám bia cổ. Chỉ là trung ương xuất hiện một đạo dù xuyên trên dưới khe hở. Để nó mất đi không ít giá trị. Không phải vậy một đám thế gia có thể sẽ không buông tay mắt thấy Vương Đằng đỡ lấy vô tự chi bi. Hắn lại nói, hiện nay các đại thế gia đối lục phiến môn cùng Huyền Thiên Tông đều rất có hứng thú. Không ít người đều kéo khép với ta. Phỏng chừng kế tiếp trong thời gian, tới cửa bái phỏng ngươi cũng không ít. Đến mức ngôi vua ứng cử viên, thái tử bị trực tiếp bài trừ. Hiện nay chỉ ở Tấn Vương cùng Ngụy Vương ở giữa tranh chấp. Nguyên bản thôi thị đề nghị do tông sư Bàng Chi kế vị. Nhưng Chu Quận Vương thị thái độ kiên định. Nói thẳng không thể rối loạn đích thứ, mà cái khác thế gia cũng hy vọng dựa vào cái này ổn định triệu thị chi tâm. Chỉ Chu đầu ác, không dắt người bên ngoài. Ngược lại việc này sau, ai làm hoàng thượng đều giống nhau nhược thế. Hắn ngược lại có vẻ không đáng kể. Ngược lại bất quá ai làm hoàng đế đều thiếu không được lục phiến môn. Thần bộ liền như thế mấy cái. Chỗ tốt chung quy thiếu không được. Này ngược lại là thiên hạ hoàng đế xem là bang này dáng dấp, thật là uất ức. Vương Đằng đánh giá vô tự chi bi, chẳng biết có được không, cười cợt dựa theo kia Tấn Vương đức hạnh, triệu lão ngũ kế vị độ khả thi vẫn là rất lớn. Đến thời điểm Đại Tấn này bên trong cũng đủ để hoành hành hai người lại trò chuyện một trận. Trước khi chia tay, Viên Ly hỏa báo cho Vương Đằng. Hắn ở Tiên Tích sát hạch nhiệm vụ dĩ nhiên vượt mốc hoàn thành. Còn kém một lần nhiệm vụ liền có thể trở thành thành viên chính thức, đến lúc đó khả quan Tiên Tích. Nắm giữ toàn bộ Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh, cùng với nội bộ sát chiêu bí thuật. Hai ngày sau, Mạnh Kỳ mời tiệc quần hùng. Đồng dạng bốn kiếp gia thân một bước lên trời. Trở thành kế Vương Đằng sau người thứ hai hoành áp Đồng Đại Giả. Cùng ngày, tẩy kiếm các phương hướng có kiếm gieo ngang trời. Quang Hàn 14 châu hai người kêu gọi kết nối với nhau. Đồng thời thành tựu ngoại cảnh. Cũng là một đoạn giai thoại từ đó. Một thế hệ này bảng bên trong đầy đủ xuất hiện 5 vị một bước lên trời giả. Có thể nói là trước không có người, sau cũng không có người óng ánh một đời. Không quản là Tô Vô Danh, vẫn là Diệu Thế Song Tinh một đời kia đều kém xa cùng một thế này so với là chân chính rất gần huy. Hoàng, mà, còn có một vị có thể so với tông sư tồn tại. Nhìn xuống cùng thế hệ, so với Cửu Thiên Đại Nhật còn muốn chói mắt trung tuần tháng 8. Trong Hoàng Đình Quan Thanh Tu Vương Đằng trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Quen thuộc điên đảo thác loạn cảm giác kéo tới lại mở mắt lúc. Dĩ nhiên đứng ở một mảnh tiên khí lượn lờ trong quảng trường. Bốn phía trống rỗng một mảnh. Chỉ có chính mình một người, lục đạo luân hồi chi chủ thanh âm lạnh như băng truyền đến lần sau. Nhiệm vụ ở nửa năm sau. Bởi vì đã có ba người ngoại cảnh. Một vị tới gần tông sư. Đội ngũ thực lực chênh lệch quá lớn. Nhiệm vụ sẽ xuất hiện chia nhỏ. Mà hiện nay khó để xác định còn lại ba người lần sau nhiệm vụ trước thực lực. Cố xin bắt đầu trước lại tuần tra. Nửa năm, tiểu hòa thượng bọn họ đều là một năm rưỡi nghỉ ngơi kỳ. Làm sao đến ta chỗ này còn càng lúc càng nhanh. Còn vẫn là một người nhiệm vụ. Ước gì ta tăng cao thực lực sớm một chút ly khai sao. Vương Đằng có chút không nói gì. Lục đạo luân hồi chi chủ này biểu hiện thực tại để hắn có chút bất đắc dĩ, tốt như thế nào đoan đoan. Một bộ đưa dáng dấp của ôn thần. Không chính là mượn ngươi này trụ quang mảnh vỡ tăng cao thực lực mà. Thực sự là hẹp hòi. Lục đạo luân hồi chi chủ không để ý đến. Tiếp tục lấy lớn lao thanh âm đạm mạc vẫn ở bằng phẳng tự thuật. Là chứng đại đạo, mượn thiên đình thần linh khuyết vị cơ hội. Nguyên thủy thiên tôn. Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Chuẩn Đề Đạo Nhân các khiển đệ tử xuống núi, hoặc hộ thương, hoặc hưng chu, triển khai hỗn chiến, người chết vào phong thần bảng, trở thành thiên đình thần linh, cho đến kịch liệt nơi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn chờ lần lượt hạ phàm. Đến vạn tiên trận lúc, Linh Bảo bị thua, bốn kiếm muốn phá thiên địa, lại lập địa hỏa phong thủy. Bởi bị bốn tôn ngăn cản, thiên địa chưa triệt để tàn tạ, nhưng thiên đình rơi rụng, mọi việc im bặt đi. Đây là phong thần một người chủ tuyến nhiệm vụ nhắc nhở. Nói theo cổ nhân, kế nó y bát, a, xem ra tuy rằng cũng là phong thần thế giới, nhưng cũng phân biệt ra rồi. Vương Đằng suy nghĩ này chủ tuyến nhiệm vụ nhắc nhở, ngược lại nhất thời có chút không tìm được manh mối lên đến mức nhiệm vụ trong miêu tả chuẩn đề. Cùng Tiếp Dẫn Đạo Nhân, ngược lại ở chân thực giới nội không thế nào nổi danh. Một chút điển tịch mới có thể tìm một. Hai Tiếp Dẫn Đạo Nhân chính là Phật Môn Thánh Giả, Hào A-di-đà Phật. Chuẩn Đề Đạo Nhân chính là Bồ Đề Cổ Phật. A-di-đà Phật chính là Thượng Cổ trước Phật Môn Đại Năng. Tự mở phương Tây thế giới cực lạc, dẫn dắt chúng sinh, cùng Như Lai Phật Tổ, Dược Sư Vương Phật hợp xưng hoành tam thế Phật. Hơn nữa rõ ràng cao hơn Dược Sư Vương Phật, hầu như cùng Phật Tổ đặt song song. Nghe đồn thành đạo càng ở Phật Tổ trước, mà Bồ Đề Cổ Phật ở viễn cổ lúc năng lực ép quá khứ Phật Nhiên Đăng. Có người nói chính là Phật Mẫu. Càng có truyền thuyết chỉ hắn cùng Thượng Cổ Thánh Phật có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đương nhiên, ngay cả Thượng Cổ việc đều đã mất đi với thời gian bên trong. Chỉ có số ít truyền lưu. Hai vị bọn họ hiện nay càng là chỉ thấy với thần thoại truyền thuyết. Di Thiếu Lâm không trọn vẹn. Đại Mộng Chân Kinh, tự hồ có thể chứng thực một, hai. Như vậy xem ra, phong thần thế giới nhiệm vụ nên không đơn giản. ngược lại cần được tăng lên một phen thực lực rồi. Vương Đằng thở dài một hơi. Được luân hồi phù cũng đến nên sử dụng thời điểm lần trước thế giới luân hồi nhiệm vụ còn sót lại. 1000 thiện công, thêm vào chân thực giới Quỳnh Hoa Yến đoạt được 1,500 thiện công. Hóa trang lên sân khấu trong nhiệm vụ đoạt được 1,500 thiện công. Cùng với chi nhánh nhiệm vụ lòng tham không đáy đoạt được 1000 thiện công. Tổng cộng còn có 5000 thiện công với hắn một người mà nói. Tự nhiên được cho là khoản tiền cách xù. Thu hoạch khá dồi dào, dùng luân hồi phù ở thế giới luân hồi bên trong tu hành một tháng cần 200 thiện công. Ta ngược lại thật ra có thể đột phá tông sư lại trở lại chủ thế giới. Vượt qua tầng thiên thê thứ hai cũng phải chút thời gian. Vương Đằng trực tiếp lấy ra luân hồi phù. Lần thứ hai lựa chọn Tây Du thế giới. Truyền tống vào trong đó. Muốn ở trong đó đạp phá tầng thiên thê thứ hai. Thành tựu tông sư vị trí trở về. Tháng 8 cuối thu. Khoảng cách Quỳnh Hoa Yến hạ màn dĩ nhiên quá khứ 17 ngày lâu dài. Hết thảy đều đã bụi bậm lắng xuống. Thần đô bên trong cũng khôi phục dĩ vãng tươi tốt thái độ. Thần đô nội thành biên giới đậu ra tiệm. Quen đến rồng rắn hỗn tạp. Tin tức ngầm bay loạn. Là nơi khác võ giả khách thương hỏi thăm sự tình lựa chọn hàng đầu. Đặc biệt là tử quán ở giữa. Thường thường hoa chút giá tiền đến thỉnh cầu kể chuyện tiên sinh. Chọn chút ngày gần đây đứng đầu sự tình ghi lại việc quan trọng. Tốt hấp dẫn chút khách hàng người đi đường. Chỉ nói vị kia huyền thiên thiếu đế hoành đao một lập. Không sợ chút nào kia mạo danh thế thân thần thoại thiên đế. Tùy ý nó chém ra một đao. Lại lông tóc không tổn hại. Nhất thời mọi người mới phát hiện. Nguyên lai giữa trường trong vô thanh vô tức lại thêm ra một bóng người. Đó là một vị đạo nhân. Chính là tiên tích thủ lĩnh. Cùng thần thoại này chính là tử địch. Hai người không nói hai lời leng keng đùng đùng. Trực tiếp đấu làm một đoàn. Tiếng nổ vang rền ran nhưng là lại lên phong vân. Tầng tầng sương mù đem Ngọc Lâm Uyển che lấp. Là tà ma cửu đạo động lên tay. Giảng đến văng cả nước bọt giả làm kể chuyện tiên sinh trang điểm. Thanh sam mũ quả dưa. Tay cầm kinh mộc. Phụ cận bàn người đều làm nghiêng tai lắng nghe hình. Bàn gian khoảng cách bị di đến mức rất gần. Bọn họ tự nhiên là không có tư cách đó tham dự Ngọc Lâm Huyền. Cấp bậc kia người cũng sẽ không cùng bọn họ có gặp nhau. Tự nhiên không chỗ hỏi thăm Quỳnh Hoa Yến bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Chỉ được gửi hy vọng vào người kể chuyện trên người. Tốt toàn cái nhớ nhung. Lại nói mây mù kia bao phủ. Bốn phía mông lung. Một bóng người cầm đao đứng ngạo nghễ. Dưới chân là bay ngang đầu người. Phía sau là máu nhuộm hài cốt. Cửu thiên lôi thần. Bất nhân lâu thanh giai thích khách. Huyễn diệt thiên ma đều là đổ vào một vị này dưới đao. Liền ngay cả người tông sư kia hy. Ngũ đức gia thân. Cũng vẫn như cũ không làm gì được. Ở vị kia trước mặt thanh dư đạo trưởng cũng không chiếm được lợi ích. Giảng đến lót tâm nơi. Kể chuyện tiên sinh một tuốt tay áo bào. Nửa thân thể nghiêng về phía trước. Quả thực là kích động đem ảo trận kia bên trong biến hóa từng cái nói đến. Làm nghe nói đến huyền thiên thiếu chủ cùng tông sư ác chiến. Liên tiếp chém giết địch thủ thời gian. Không một không ngơ ngác. Này tưởng thật là trời quang một tiếng sét đùng đoàn. Kinh đến tâm khảm của người ta bên trong. Hắn mới bao nhiêu tuổi a? Thậm chí chưa từng cập quan. Liền dĩ nhiên đem danh liệt địa bảng rồi. Càng không nói đến huyền thiên tông thủ tĩnh đạo nhân còn thành tựu pháp thân. Này không thể nghi ngờ càng làm đến thiên đế đạo thống thế lớn. Có thể nói trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng vô lượng. Khó có vượt qua nó giả, huyền thiên tông. Đây là muốn triệt để tái hiện thiên đế đạo thống huy hoàng a. Hoành áp một đời. Không nói được thật có thể xuất hiện chấn động nhân gian một màn. Có người thở dài. Tưởng thật là thiên cổ phong lưu một người thân. Trò cười cổ kim sự bọn họ như vậy người. Chỉ sợ cả đời cũng chỉ là nhân gia trên đường tô điểm. Khó nhìn theo bóng lưng, không biết hoàng thất chuyện này làm sao rồi. Đầy đủ bình tĩnh chăm tức sau. Mới vừa có người phục hồi tinh thần lại. Hiếu kỳ hỏi ý bọn họ những tinh đấu này thị dân rời chính sự đường có 108.000 dặm xa như. Vậy. Tự nhiên không chiếm được tin tức gì. nhưng hiếu kỳ là nhất định kể chuyện tiên sinh uống cạn nước trà. Vỗ nhẹ kinh mộc đạo, chính sự đường chưa công đại cục làm trọng. Chưa từng làm liên lụy việc. Lục phiến môn tự tổng bộ đầu trở xuống. Vẫn làm quan nguyên chức. Chỉ là phạt bổng lộc. Chỉ có điều mà. Trừ bỏ thần đô triệu thị hai vị tông sư. Sợ đều thay đổi địa vị. Mặt khác các đại đỉnh tiêm thế gia đều có cao thủ tuyệt đỉnh gia nhập lục phiến môn. Đảm nhiệm kim chương bộ đầu. Việc này lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Mọi người đều biết, tuy rằng chưa từng có thay đổi địa vị lời giải thích, nhưng chỉ cần hơi hơi sành sỏi, đều có thể phẩm đạt được trong đó huyền diệu, sau đó nhé. Mấy vị thái tử ai kế nhiệm rồi? Có ngoại lai thương khách không kiềm chế nổi tính tình, kéo kéo chính mình dâu quay nón nói. Thái tử tựa hồ cùng hôn quân việc có chỗ liên quan. Không thể kế vị, chỉ làm lương vương, bây giờ ít giao du với bên ngoài. Tu thân lễ Phật, kể chuyện người dư vị ba ngày trước đăng cơ đại điển. Tuy rằng trên phố có nghe đồn Tấn Vương cùng quỷ bí đáng sợ thần thoại có liên lụy. Chính là giết cha người. Nhưng trung quy không có chứng cứ. Chính sự đường chư công điều tra sau. Rốt cục vẫn là phụng hắn là hoàng. Phế bỏ thái tử đến có lý do quang minh chính đại. Không thể nói lễ Phật việc. Vì vậy đem hắn cùng lão hoàng đế liên lụy lên. Thì ra là như vậy, tưởng thật là thế sự khó liệu a. Chấm ngoặc kép, dâu quay nón nam tử đồng bạn than nhẹ, như tháp sắt thân thể hơi kéo căng. Có chút tiếc nuối chưa từng chứng kiến Ngọc Lâm Uyển kia chi biến, tuy rằng Tấn Vương. Không, đương kim hoàng thượng không con, nhưng Chu Quận Vương tham chính sợ hắn xác thực cùng thần thoại ám thông khúc khoản. Ở tranh chấp bất quá chư công sau, cực nói trước tiên lập thái tử. Lấy làm ngăn được, này không, vẫn không bị coi trọng ngũ hoàng tử Ngụy Vương thăng chức rất nhanh rồi. Kể chuyện tiên sinh trà trà có tiếng, không duyên cớ lượm thái tử vị trí. Huynh cuối đệ cùng nhưng là thời cổ lương tập. Chấm ngoặc kép, mọi người nghe vậy cười sắp nổi lên đến. Vị này ngũ hoàng tử Triệu Hằng ngược lại số may. Nếu là thật gọi hắn nhặt được ngôi vua. Không chắc đều cười tỉnh rồi kể chuyện tiên sinh hít sâu một cái. Lại cười nói căn cứ nghe đồn. Đại la yêu nữ sợ cũng là một bước lên trời. Lúc đó nhân bảng trước mấy vị. Ngũ phương đế đao. Vô hình kiếm. Đại la yêu nữ. Toán tận thương sinh. Tuyệt kiếm tiên tử. Lang vương cùng cuồng đao. Ngoại trừ thấy Diêm vương ra lang vương. Lại tất cả đều là một bước lên trời. Này. Đây là có nhân bảng tới nay chưa bao giờ từng xuất hiện rầm rộ. Nhất thời gian, mọi người ngược lại cảm khái không thôi. Lúc này mới a bao lâu. Trong nháy mắt nhân bảng những cao thủ liền đổi một mảnh vụn. Trong đó mấy vị người kiệt xuất còn đều là một bước lên trời tồn tại này có thể 10 phần cho người. Đến sau áp lực, nếu là không thể một bước lên trời, e sợ trong lòng đều sẽ có tiếc. Cũng không biết là họa hay phúc một kỳ mới thiên địa nhân bảng ra. Nhưng vào lúc này, một tiếng thét to hấp dẫn mọi người sự chú ý có người nâng đến rồi một kỳ mới nhất thiên địa nhân. Bảng, treo lơ lửng với lầu hai khúc quanh. Dầm, bảng danh sách buông xuống kéo thẳng. Hiển lộ nội dung, một từng ánh mắt đầu tiên tập trung đến nhân bảng. Đây là cách bọn họ gần nhất bảng danh sách. Cũng là bọn họ nhất có thể với tới bảng danh sách. Tự nhiên quan tâm nhất, tiếng nói nhỏ, tiếng bàn luận không ngừng. Từng vị giang hồ hảo hán từ nhân bảng trên tìm tới rất nhiều đề tài câu chuyện. Đợi được tận hứng, bọn họ mới đưa mắt nhìn phía thiên bảng cùng địa bảng. Thiên bảng ít người, biến động cũng ít, rất nhanh sẽ bị xem xong. Địa bảng đủ có 200, nhất là tiêu phí thời gian. Địa bảng hàng đầu không hơn biến động, đến 50 sau đó mới có sự khác biệt. Hảo hán hào kiệt nhóm lại sinh hứng thú, nói tới nước bọt tung tóe, lại như rìa đường phu xe, yêu nhất thảo luận chính sự trong phòng chi thêm mắm dặm muối. Nói xong, có người ha ha cười nói, ồ, dĩ nhiên có khuôn mặt mới, Huyền Thiên thiếu đế, Thanh Dư đạo nhân lên bảng rồi, chấm ngoặc kép, đột ngột, âm thanh của hắn một hồi động lại, Huyền Thiên thiếu đế, Thanh Dư đạo nhân. Đế đao vào địa bảng rồi. Hoặc kinh hoặc nghi âm thanh vang ở bốn phía tử quán phố dài bên trong. Nói là khuôn mặt mới. Vị này chủ vẫn đúng là không tính được. Một năm trước hắn là nhân bảng thứ nhất. Đại gia nghe nhiều nên thuộc. Không lâu lắm liền bốn kiếp gia thân một bước lên trời xông vào ngoại cảnh cấp độ lúc đó. Không ít danh túc đại gia đều đang suy đoán. Hắn sẽ tiêu tốn bao nhiêu năm đạp vào địa bảng. Danh chấn thiên hạ. Bọn họ đây ngơ ngác phát hiện. Thật sự coi một ngày này đến lúc. Phần kia lực xung kích. Là khó có thể tưởng tượng, thậm chí là khó có thể tiếp thu. Lúc này mới bao lâu? Có người ra ngoài chuẩn bị du lịch còn chưa thành được. Hắn liền leo lên địa bảng rồi. Tựa hồ nhân bảng cùng địa bảng ở giữa chênh lệch không phải lục thất trọng thiên. Mà là cất bước có thể quá bậc thang nhỏ. Một bước lên trời. Một bước lên trời. Đây mới gọi là một bước lên trời. Chỉ một thoáng. Một từng ánh mắt từ bốn phương tám hướng tìm đến phía địa bảng. Bởi vì nhiều người mà liên quan đến tông sư cấp cường giả, mỗi người giới thiệu đều ít. Giang hồ các hảo hán cấp tốc đem nội dung thu vào đáy mắt. Họ tên, Thanh Dư, tuổi tác, chưa cập quan, bí danh, Đế Đao, Huyền Thiên Thiếu Đế, Ngọc Hoàng, Thiên Đế trên đời công pháp, Huyền Thiên Tông đích truyền Thiên Đế Ngọc Sách. Hư hư thực thực nắm giữ bộ phận nhân hoàng kim thư. Chiến tích, Cẩm Giang Trảm tứ đại cao thủ tuyệt đỉnh. Quỳnh Hoa Yến Trảm bất nhân lâu thanh giai thích khách. Lực chiến thần thoại Thái Dương thần quân hy. Người này chiến lực ở tông sư bên trong cũng là cường giả. Có tu ngũ đức hộ thể. Bình thường tông sư vô pháp chạm vào. Xếp hạng, địa bảng 175 vị. Đánh giá, Thiên Đế chuyển thế. Thiên Chủ hạ phàm. Đương đại Ngọc Hoàng, Đao đạo vô thượng Kiêu Dương cũng, từ đây danh chấn giang hồ, tôn một phương danh túc, hẳn là trong Ngọc Hoàng Sơn đồn đại là thật, hắn thật là thượng cổ Thiên Đế chuyển thế. Một chiều vào địa bàng, từ đây không còn là người thường có khả năng chạm đến rồi. Chưa từng cập quan, danh chấn giang hồ, chấm ngoặc kép, có người giống như nói mê, hiếm thấy, cả con đường đều rơi vào vắng lặng. Nhất thời không nói gì thần đô, Tô Hàng, Đại Tấn, thiên hạ đều bởi vì một người này, một thanh đao mà chấn động con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.